Ngày hôm qua đôi ta còn thấy mặt, ngày hôm qua bên nhau còn dâng trời. Ôi ngàn lời chiều đừng vắt máu tim tôi.